12 chòm sao, độc chiếm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một lũ vô dụng. Đến cả con cầu còn không vô dụng bằng các ngươi. Chỉ là hai con tiện nhân mà bắt không nổi. Con mẹ nó, cút hết cho ta. Trong căn nhà u tối ẩm ướt, người đàn ông trung niên đang chiếm trệ ngồi trên chiếc ghế da. Mặt đầy giận dữ hét lớn. Ánh mắt trợn to nhìn chừng chừng vào bốn tên thuộc hạ đang quỳ gối phía dưới hệt như nhìn một lũ súc sinh không hơn không kém. Trong đó có một tên chọc đầu hiện đang run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả vầng trán. Chưa bao giờ hắn thấy lão đại phát hỏa đến như vậy. Lão đại, bọn em thật sự không nghĩ. Không nghĩ rằng con ả đó nóng bỏng đến như thế phải không? Gầm lớn, người đàn ông được xưng lão đại hừ lạnh. Đúng là một lũ có tinh mà không có não. Mau tống cổ chúng ra ngoài xử lý cho ta. Chấm, lão đại. Bốn tên đồng thanh hét lớn ngay khi trông thấy hai tên đại hán to tợn đang hướng bọn họ đi tới. Làm gì mà phải giận dữ đến vậy chớ? Giao vụ này cho con không phải tốt hơn sao? Giọng nói mang đầy hơi hướm trêu đùa từ ngoài cửa vang lên lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong căn nhà. Bên ngoài, một người con trai bộ dáng yêu mỹ đang tựa người vào cánh cửa cười mỉa mai. Trong mắt toàn bộ đều là tiểu ý khó dò. Thật khó có thể tìm thấy được thời buổi này còn có người để kiểu tóc cổ điển như hắn. Mái tóc dài tới tận thắt lưng, đen nhánh tựa như bầu trời đêm ngoài kia, thâm u mà phiêu phiêu. Độc nhất vô nhị, người này không phải là con trai cưng của lão đại bang Hắc Long thì còn ai vào đây nữa. Bộ dáng hai cha con thật giống nhau, từ khí chất cho đến vẻ bề ngoài a, thiếu chủ xuất hiện đúng lúc như vậy. Thật là cứu được bọn chúng một cái mạng rồi. Ares, chuyện còn con này đâu cần con phải nhúng tay. Người đàn ông khe khẽ nhắm mắt, đau đầu xoa trán. Thằng con này, bộ dáng lười lười biếng biếng. Khẩu Phật tâm xà lại đột nhiên hứng thú ba cái vụ không đâu của ông. Là muốn kiếm chuyện giải sầu sao? Mỉm cười đầy thâm ý. Ares chậm rãi từng bước đi vào. Dừng chân ngay bên cạnh bốn tên thuộc hạ đang run rẩy mà rằng. Nếu là còn con thì đã không làm cha tức giận đến độ vậy nha. Nheo mắt thăm dò ý cười dưới đáy mắt màu đen kia. Người đàn ông một tay gõ gõ thành ghế bộp bộp. Một tay chống chán. Thường ngày bảo con đi xử lý những vụ làm ăn lớn con chẳng thèm để mắt đến. Hiện tại lại đột nhiên hứng thú như vậy. Dưới ánh trăng bàng bạc. Mái tóc đen dài như màn đêm bồng bềnh phất phơ trong gió. Ý cười bên môi người con trai nọ ngày càng sâu. Khóe mắt rũ xuống thành một cái bóng mờ nhạt. Mê mê ảo ảo. Mọi ánh mắt ngơ ngác bị vẻ yêu mỹ đó cuốn hút. Chỉ thấy hắn khẽ mấp máy. Bởi vì cuộc đời này quá nhàm chán. Còn chỉ là tự tìm lấy thú vui cho mình mà thôi. Song song lúc này, tại ngôi biệt thự ở Paris, hiện cũng có một tên con trai mang đầy vẻ mê hoặc đang ngả ngớn cất tiếng cười vang. Lý do chắc hẳn cũng giống với Ares đi. Ha ha, là cảnh sát thực tập lại dám đi làm chuyện phạm pháp thế sao? Cô ta quả đúng là con sâu lẳng lơ nhất mà ta từng thấy. Thiên Bình ngả đầu ra sau lan can mà phóng thoáng tâm tình. Trên tay chính là hồ sơ lý lịch của cô gái to gan nọ. Nhân Mã, 19 tuổi, hiện đang là thực tập sinh sắp tốt nghiệp tại trường đào tạo cảnh sát chính phủ Paris. Sở trường của cô ta là ăn cắp, lừa đảo, cô cảnh sát tương lai này nói quái dị cũng không phải là ác nha. Người nói đúng không An? Bên cạnh Thiên Bình chính là An Mặt Than, thuộc hạ thân cận của hắn. Bảo hắn Mặt Than không phải điêu, mặc cho chuyện ngươi kể có bao nhiêu hài hước. Mặt hắn trước sau cũng chỉ một biểu tình, nhẹ vâng một tiếng. An đối với cô gái nọ thật không biết nói cái gì. Bộ trường đào tạo cảnh sát chính phủ đều bị cô ta mê hoặc hết cả rồi sao? Cũng có khả năng a, ngay cả thiếu gia yêu tinh nhà cậu còn hứng khởi ngập tràn thế kia mà. Nhưng rồi cũng chẳng biết bao lâu. A, cô chị cô ta tên gì sao không có ở đây? Hình như là cô gái mà thằng nhóc Thiên Yết hứng thú. Thiên Bình vuốt vuốt cằm, mị mắt cười âm hiểm. Này An, điều tra cô gái đó. Sau rồi làm thành bưu kiện gửi cho Thiên Yết. An đối với những trò đùa chết người của thiếu gia cũng chỉ có thể cắn răng tuân mệnh. Như sực nhớ ra cái gì, cậu lại dùng bộ mặt than từ tốn. Thiếu gia, bên Hắc Long cũng đã cho người điều tra hai cô gái này. Chắc hẳn là muốn tìm người trả thù vụ cướp hàng suýt thành công lần trước đi. Ồ lên một tiếng, Thiên Bình xoay người ra bên ngoài lan can cười đầy thích thú. Vậy thì, chơi đùa một chút nhỉ. An cảm thấy như gai ốc toàn thân dựng đứng khi trông đến cái nhếch mép tà ác của vị thiếu gia xinh đẹp phía trước. Bỗng dưng cậu cực kỳ cảm thấy tội nghiệp cho cô gái tên Nhân Mã nọ. Ăn ở thế nào mới đụng phải thiếu gia nhà cậu? Phải rồi, ai bảo cô ta học ngành cảnh sát lại đi làm đạo tặc làm chi? Tận số rồi đây mà. Ắt xì ì ì ì ì ì, con mẹ nó. Lần này là lần thứ ba rồi nhá. Nhân Mã nửa đêm bật dậy thét giống. Cô mà biết tên khốn nào đang chù ẻo mình, đảm bảo sẽ băm nó thành trăm mảnh thịt. Khổ nỗi, cô chỉ là người bình thường, không phải thánh, nên chẳng thể biết. Day day cái mũi, liếc sang cái giường bên cạnh thấy Sử Nữ đã trở về tự lúc nào. Lại còn chùm kín chăn nữa chớ. Nhân Mã mơ màng nằm xuống, lại hắt xì thêm vài cái nữa. Cô lồng lộn hỏi thăm một hơi 18 đời tổ tông tên khốn nào đó mà mình không biết. Mà bên cạnh cô, cũng có một cô gái nữa đang dùng sức lấy góc chăn chà mạnh môi. Tức giận tới độ muốn gờ yêu ta ết người. Con trâu thối tha, lần đầu cắn, lần hai cũng cắn. Cô thề, lần tiếp theo cô sẽ phanh thây hắn. Nhưng họ đâu biết ở đâu đó không xa trong thành phố Paris hoa lệ này. Có hai tên khốn đang cực kỳ ngon giấc. Một đêm cứ vậy mà trôi qua. Đến sáng, mà kết cùng song tử giật thót mình khi trước bàn ăn xuất hiện hai con gấu trúc to bự tràng. Nhưng kỳ lạ, con gấu trúc Sử Nữ này có chút lạ a, nhìn vòng quanh một hồi. Cho đến khi Sử Nữ cảm giác như mặt mình bị chọc thành mấy cái lỗ. Hai cái người cả đêm ngủ ngon kia mới đồng thanh. Môi cậu. Chị là nửa đêm nằm mớ lỡ cắn phải sao? Trên trán cô lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. Hậm hực đứng bật dậy. Không vui nói. Đúng vậy, là mớ đang ăn tươi một con trâu. Sau đó trước bốn con mắt như muốn rớt khỏi tròng của bọn họ. Sử Nữ sồng sộc mặc áo khoác. Cũng sồng sộc mà đi mất. Song Tử ngây ngô nhìn Sử Nữ rồi lại nhìn dĩa thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn ăn. Cong môi. Chị ấy thậm chí còn chưa đụng đũa. Chắc là đã ăn thịt trâu rồi. Mà kết cười gượng một cái. Liêm mắt đến con gấu trúc đang ngờ nghệch nhìn đống thức ăn trước mặt còn lại. Cô thở dài. Rốt cuộc thì hai cái đứa này, đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhân Mã, Nhân Mã, Nhân Mã, em tự biết tên mình phát âm thế nào? Mà kết, nhẹ nâng đôi mắt thâm quầng lên nhìn cô chị xinh đẹp đang cau có đối diện. Nhân Mã biểu tình hề hề không sợ hãi nhe răng cười. Đối với cô em gái táo bạo lì lợm này, mà kết muốn uy cũng không được. Gắng gượng nuốt cục tức vào bụng lại bị cái nín cười của Song Tử bên cạnh mà phát thẹn. Cười cái gì? Ăn đi, vừa giống vừa tống cơm vào mồm. Mà kết thật sự có suy nghĩ muốn lật bàn. Mà kết thật đáng yêu a. Đây chính là suy nghĩ chân thực nhất của Nhân Mã khi cô trông thấy thái độ trẻ con của chị mình. Ai nha, chỉ muốn lại tát vào cái mặt đó vài cái cho thỏa lòng su y g sứa y g. Oát, Song Tử hết liếc cô bạn thân rồi lại liếc cô gái sát cạnh. Bâng quơ nói, bộ hôm nay chị em mình rảnh lắm sao? Một câu nói như làm sống lại toàn bộ dây thần kinh não của ai đó. Song Tử giật mình khi bàn bị đánh sầm một cái. Nhân Mã miệng như cái loa phát thanh hét tướng. Buổi nhận lớp thực tập. A a a. Mà kết trông đến cái bộ dáng cắm đầu cắm cổ liều mạng chạy của cô mà lắc lắc đầu. Đang tính vùi đầu ăn cơm tiếp thì lại bị câu nói của Song Tử làm cho muốn nghẹn. Đến bộ dáng cong mông chạy cũng muốn làm người ta phun máu mũi. Chị nói phải không Mà kết? Mà kết không biết người khác thì như thế nào nhưng cô hiện tại chỉ muốn phun cơm ra mà thôi. Cô nhóc khuôn mặt như con nít này từ lúc ngồi ăn cho đến bây giờ chưa nói được câu nào cho ra hồn. Lời ra khỏi miệng thật khó đỡ. Tức tốc chạy như điên. Nhân Mã luống cuống một tay vừa mặc áo một tay vừa cầm túi. miệng thì đang gặm nuốt một miếng pizza lót dạ. Còn mẹ nó, mới đó mà đã 7 giờ rồi. Cúa giờ xe bus rồi còn đâu. Lần này đến lớp kiểu gì cũng bị con mụ tóc tròm kia mắng cho té tát a, à, hừ. Cô đây mới không sợ giáo viên chủ nhiệm nhá. Ngoài miệng chính xác là hét lên như vậy. Nhưng đôi chân của cô lại đứng ngồi không yên. Đúng là cô không có sợ chủ nhiệm nhưng mà tương lai của cô phụ thuộc vào con mụ tóc tròm đó a, à, không chạy không được rồi. Cắn răng, nhân mã ước chừng từ đoạn này đến trường chắc không xa cho lắm. Vậy nên hôm nay cô đành phải hy sinh chút sức lực thôi. Thật may vì hôm nay, con đường này khá vắng. Không phải tránh ai, cứ thế mà chạy thôi. Nhưng mà, không có ai cũng không hẳn sẽ là chuyện tốt. Xa xa, từ trong ngõ hẻm bước ra 4 tên côn đồ mặt mũi hung tợn. Trên tay mỗi đứa đều cầm một thanh sắt thô to. Nhân mã vẫn là vô tư mà chạy. Không phải là tìm mình đấy chứ. Mặc dù trước đây cô đúng là có đi ăn trộm lừa đảo mấy ông trùm thật nhưng mà cũng đã là chuyện từ thời cổ lỗ sĩ nào đó rồi. Còn gần đây cô rất ngoan a, nhân mã vừa nghĩ vừa nhìn 4 tên đang dàn thành hàng đứng chắn đường phía trước. Chỉ chạy thêm mấy chục bước nữa thôi. Cô sẽ đụng lũ đỏ a, mà khoan. Bước chân của nhân mã bỗng chậm dần rồi đột ngột dừng lại. Hiện tại cô chỉ cách bọn chúng tầm 5 bước chân. Cô thở dồn dập, đầu mày tinh tế khẽ nhíu. Cái tên chọc đầu đứng ở giữa kia. Nhìn thế nào cũng có chút quen mắt. Là gặp ở đâu nhỉ? Nhìn tới nhìn lui đến khi tên chọc đầu kia mắng lên một câu. Tiện nhân, lúc này nhân mã mới từ trong mớ bòng bong chui ra. Cô bật cười, ra là cưng a, chọc đầu. Tên chọc đầu bị câu nói này làm cho tức giận đến độ muốn gờ yêu ta ết người. Hắn cảm giác như một nhát dao lần trước chính là cực nhẹ tay. Nếu lần này không cảnh giác, chẳng biết con nhỏ này sẽ lại dở ra cái mánh khóe gì. Siết chặt thanh sắt, hắn nghiến răng, tiện nhân, xem lần này ngươi như thế nào mà bỏ chạy. Này nha, mấy người không biết làm người khác trễ giờ là rất có tội sao? Chính phủ Pháp sẽ tống giam mấy người đó. Khóe môi khẽ cong lên một cái. Nhân mã nháy nháy mắt. Hôm nay cô không có ăn mặc khêu gợi như lần trước. Trên người cũng chỉ là một chiếc quần jean bó sát. Áo tê, xít cùng một chiếc áo len mỏng khoác ngoài nhưng có vẻ như dù có kín đáo tới mức nào. Khi gió thổi phần phật như thế này, một số đường cong ẩn ẩn hiện hiện trên người con gái sắc nét này cũng vô tình mà lộ ra. Nhất là đường cong nơi cái cổ trắng nõn kia. Từng sợi tóc mơn trớn một hồi rồi cũng theo gió mà đung đưa. Còn vương vài sợi theo cổ áo trượt vào bên trong. Người ngoài khi nhìn vào không chỉ nổi thèm muốn dung tục. Còn hận không thể một tay xé nát bộ đồ chướng mắt kia mà thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp bên trong. Bị suy nghĩ hèn hạ của mình làm cho hổ thẹn. Tên chọc lắc mạnh đầu. Đừng hòng. Lần này hắn tuyệt đối phải gờ yêu ta ết con ả yêu tinh trước mặt. Câm miệng. Chết đến nơi còn nói lời vô nghĩa. Dứt lời. 4 tên một đường lao như điên tới chỗ cô. Nhân mã không kịp phản ứng lại bị một thanh sắt vung tới hụt làm cho hoảng hồn. Các ngươi dám đánh con gái sao? Hừ lạnh, tên chọc tung một cước vào bụng cô. Gầm nhẹ, gái đẹp hơn ngươi ta cũng đã từng đánh qua. Tiện nhân, một dao lần trước ta tuyệt đối trả hết cho ngươi. Chợt đau một tiếng, nhân mã ôm bụng thầm nghĩ không ổn. Cô hiện tại trên người không có vũ khí lại một thân một mình đấu 4 tên. Tuyệt đối không có khả năng thắng. Quay đầu nhìn thấy mình đã bị bọn chúng vây vào giữa. Nhân mã vươn tay thủ thế. Thật sự không còn đường lui nữa. Biết là không thể thắng nhưng vẫn phải liều thôi. Tên chọc cười lạnh, gầm lớn, đánh chết nó cho ta. Nói gì thì nói, cô dù sao cũng là con gái. Có thể tránh được đòn thứ nhất nhưng lại không thể tránh nổi đòn thứ hai. Dù có là giáp lá cả thì nhân mã cũng không thể tránh khỏi việc bị chúng vài gậy vào người. Nhoáng một cái cô đã chật vật không chịu nổi. Lảo đảo ngã xuống đất. Nhân mã cảm giác như lưng mình sắp gãy đôi. Chưa kịp nhăn mày vì đau thì cô đã bị tên chọc đầu hung tợn nắm tóc lôi lên. Con khốn. Không những đâm ông đây một dao. Còn hại ta bị lão đại suýt gờ yêu ta ết chết. Nói đi, ngươi hiện tại muốn chết như thế nào? toàn thân trên dưới đau nhức một mảnh, lại còn bị nắm tóc như thế này. Nhân mã bỗng chốc trở nên tàn tạ một cách dị thường. Cô hiện tại không muốn trả lời. Thứ cô quan tâm không phải mạng sống bị đe dọa mà là buổi thực tập hôm nay cô không thể đến. Cảm thấy cô gái trước mắt này không thèm để ý lời mình nói. Tên chọc đầu mặt đột ngột trầm xuống lại vô tình lướt mắt qua cái cổ trắng mịn của cô. Mắt hắn nheo lại nguy hiểm. Bất chợt nở nụ cười ám muội. Nếu như ngươi không thể chọn, vậy thì ta sẽ chọn thay ngươi. Ba tên đứng sau thấy đại ca của bọn chúng một tay giật mạnh mái tóc của cô gái xinh đẹp kia ra phía sau làm cho cái cổ thon mịn bên dưới lớp áo kia lộ hiện ra đường cong mê người. Khuôn ngực phập phồng lên xuống. Bọn chúng tức khắc hít mạnh vài hơi. Nhân mã bị lôi tóc đến phát đau cũng chỉ có thể kêu lên vài tiếng nhỏ nhặt. À ngươi làm cái gì? Hét lên. Điên cuồng giãy giụa khi cô cảm nhận được bàn tay của hắn đang vuốt ve cổ mình. Bật cười khùng khục, bàn tay hắn xuồng xã vuốt một đường đi xuống. Nhân mã mở lớn mắt, chỉ nghe soạc vài tiếng. Áo khoác của cô đã bị hắn cứ thế một tay xé nát. Mau cút, buông ra tên khốn chết tiệt. Tức giận cùng hoảng sợ. Nhân mã bất chấp cơn đau lưng phát điên gắng gượng giãy giụa muốn thoát khỏi hắn. Vươn tay tung một đấm vào mặt tên chọc nọ. Lợi dụng lúc hắn đau mà điên cuồng bỏ chạy lại bị ba tên đàn em một tay giữ lại. Buông ra, quay người đánh thêm một cú nữa nhưng lại chẳng ăn nhầm gì. Cô cuối cùng vẫn là bị tên chọc thô bạo bắt lấy. Hắn giận dữ gằn rít. Dám đánh ta, ngươi thật sự không muốn sống nữa phải không? Vươn tay đẩy ngã nhân mã xuống đất. Tên chọc vung một cái tát này lửa vào khuôn mặt sắc nét mê hoặc kia. Hét thảm một tiếng. Nhân mã nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ là cái cảnh gì. Cứu với. Chị ơi. Mà kết a. Ngay tại khi lớp áo cuối cùng cũng bị tên chọc xé toạc. Nhân mã liền bật khóc nức nở. Cút ngay. Cười dâm tục. Tên chọc cúi người tính hôn vài cái thì lại bị tiếng nói thâm trầm từ xa vọng tới dọa cho giật nảy. Xem ra, là ngươi tính, tiền dâm hậu sát, nhỉ, gam, ngay lập tức một loạt tiếng quỳ gối đồng thanh vang lên. Chỉ thấy ba tên còn lại cúi thấp đầu hô lên. Thiếu chủ, gam hoảng sợ từ trên người nhân mã đứng bật dậy, luống cuống cùng run rẩy quỳ xuống. Thiếu chủ, đến khi nào sao hắn không hay biết. Ares nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nheo con mắt trông đến cái đống tròn tròn đằng xa kia. Khóe môi vô thức nhếch lên. Từng bước từ tốn đi đến gần. Nhân mã không hiểu vì sao tên khốn đó đột ngột tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Nhưng cũng thầm cảm ơn là hắn không có tiếp tục. Đang lúc cố gắng chống mình đứng dậy thì cánh tay cô bị một bàn tay nào đó mạnh mẽ nắm chặt. Một đường kéo cô đứng lên. Dưới ánh mặt trời. Một tên con trai yêu mỹ nhã nhặn đang mỉm cười tà tứ. Dáng người thon dài được bao bọc trong lớp âu phục đen huyền bí mà thâm trầm. Nhất là mái tóc đen dài được hắn buộc đằng sau lưng kia. Cứ mỗi lần gió thổi liền phất phơ lay động một cách nhịp nhàng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đẹp tới mức làm cho nhân mã ngẩn ngơ ngắm nhìn lại không hề để ý đến cánh tay hắn đang kéo cô lại xít sao hơn. Cánh tay còn lại cũng không rảnh rỗi vươn đến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi mỏng cười nhạt. Hóa ra cô là người đã làm lão cha tôi tức giận. Nhân mã bị thanh âm trầm thấp này dọa cho giật mình. Bỗng nhiên thấy mình cả người bị vây hãm trong vòng tay kẻ xa lạ này. Cô bất giác giãy giụa. Khuôn mặt nhíu chặt đầy chán ghét. Một phần cũng là do tên chọc đầu vừa nãy đã vô ý làm cho cô sợ hãi sự đụng chạm thân thể. Mà tên này trông có vẻ cực kỳ nguy hiểm a, càng muốn giãy thoát cô lại càng bị hắn siết lấy chặt hơn. Nhân mã thầm mắng, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Tại sao lại đen đủi như vậy? Không đâu xuất hiện một tên con trai cực đẹp mà cũng cực đáng ghét. Thả, hưm, một tiếng, Ares cúi sát đầu thầm nói. Tên gì? Tên con mẹ ngươi, mau thả ta ra. Nhân mã tức giận giãy giụa. Thật sự muốn đá chết hắn. Nhận thấy tên con trai phía trước vì câu nói của mình mà hơi đơ ra một lúc. Cô không kiên nhẫn mạnh bạo xô hắn ra tung một đấm vào khuôn mặt đẹp trai nọ. Nếu nói nhân mã to gan không sợ chết thì cũng không hẳn là sai. Nhưng nếu nói nhân mã ngu ngốc liều mạng lại chẳng đúng chút nào. Nếu như để cô biết được thân thế của Ares, có lẽ cô đã không hành động ngông cuồng như vậy à. Đám thuộc hạ phía sau bởi vì lời nói đi đôi với cái hành động ngu xuẩn kia của nhân mã mà chết giả vài phút. Cô ta điên rồi. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Gam. Đầu hắn cũng vì thế mà run đến đau nhói. Dám đánh thiếu chủ. Trên đời này e là chỉ có một người. Chính là con nhỏ đần độn kia. Ares bị một đấm đánh nghiêng cả mặt. Bàn tay tinh tế thon dài cứng ngắc vươn lên sờ một bên má. Đau a, lại vuốt vuốt. Ares cảm giác như không đúng. Lại hướng ánh mắt nhìn thẳng cô gái đối diện. Nói cũng chả biết nói cái gì. Chỉ ngây ra mà nhìn. Ảnh bị em đánh ngu rồi. Nhân mã bị biểu tình khó hiểu này dọa sợ. Trong mắt đảo vòng một hồi. Nhận ra thời cơ thích hợp. Một bước liều mạng bỏ chạy trước bao nhiêu con mắt thất thần. Tiện nhân, muốn chạy đi đâu? Gam là kẻ phát hiện ra sớm nhất. Lập tức hét tướng. Cả bọn giật mình tức tốc nối gót đuổi theo. Ares đúng là đứng ngơ một hồi rồi tự nhiên bật cười ngặt nghẽo làm cho tên thuộc hạ còn lại ở đằng sau hoảng đến chân muốn nhũn cả ra. Thiếu chủ nhà bọn hắn cười so ra còn đáng sợ hơn gấp bội khi tức giận a, con nhỏ chết tiệt. Muốn chết cũng không cần lôi theo lũ này a. Nhân mã chật vật chạy theo ngóc ngách trên đường lớn rồi siêu vẹo mà rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lưng cô, đau quá, cứ cố thêm thì không ổn tí nào a. Với tình hình này, lũ người kia sớm muộn gì cũng sẽ đuổi tới ngay thôi. Dừng lại ôm bụng thở dốc. Nhân mã thề, sau vụ này cô nhất định sẽ chỉ ngoan ngoãn mà học thôi. Nhưng đó chỉ là sau này. Trước mắt làm sao thoát khỏi chúng đã, tôi sẽ giúp cô trốn. Nếu như cô chấp nhận điều kiện của tôi. Giật bắn mình, nhân mã theo quán tính quay đầu lại thì đập vào mắt cô. Chính là khuôn mặt phóng đại của một. Mỹ nữ, phải không? Làm gì có mỹ nữ nào lại đi mặc tây trang? Làm gì có mỹ nữ nào ngực lại xẹp lép? Làm gì có mỹ nữ nào lại phong độ đến vậy chứ? Nhưng mà khuôn mặt kia lại vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nâu vàng mỏng manh ấm áp. Đôi mắt, đôi môi, chiếc cằm nhọn cùng làn da trắng tinh. Tên này là người chuyển giới sao? Mà hắn xuất hiện khi nào? Sao cô không hề hay biết? Như nhìn ra được suy nghĩ của cô gái một thân rách dưới này. Hắn không kiên nhẫn mà ho nhẹ một tiếng. Tiểu thư, tôi đảm bảo với cô. Tôi là đàn ông. Ai thèm quan tâm ngươi là cái loại gì chứ? Đang định cong môi đáp trả thì đằng xa. Có một toán người vừa giống chửi vừa chạy về phía cô. Tiện nhân, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi. Tiện nhân, ra ta mà tóm được ngươi thì sẽ băm thành trăm mảnh. Nhân mã nghe vậy thì không khỏi toát đầy mồ hôi hột. Lần này mà bị tóm lại cô chắc chắn sẽ chết. Nuốt nước bọt cái ực. Nhân mã túm chặt lấy cánh tay người nọ mà cầu xin. Giúp ta thoát khỏi đây. Người muốn gì ta cũng đồng ý, bất cứ điều gì. Người con trai khẽ cười. Nhân mã chợt có cảm giác nếu như đồng ý. Nửa cuộc đời sau này của cô chắc chắn so với chết còn đau khổ hơn. Nhưng lúc này cô đã không thể suy nghĩ nổi trước sau nữa. Chỉ là bọn chúng sắp đuổi tới rồi. Gật đầu, nhân mã nói chắc như đinh đóng cột. Bất cứ điều gì ngươi muốn, cô phải thoát ra a. Còn về phần điều kiện, tính sau đi, nhướng mày. Người con trai đẹp như yêu tinh trước mắt này khẽ khàng nắm lấy bàn tay cô. Chỉ thấy hắn vươn ngón tay lên miệng huýt một tiếng. Lập tức một không biết từ đâu một chiếc ben đen lao như xé gió tới. Một tên đeo kính râm nhanh nhẹn bước ra mở cửa hướng hắn cúi đầu. Thiếu gia, mời, không do dự gì nhiều. Nhân mã cứ vậy mà bị hắn một tay lôi tọt vào trong. Cô quay đầu ra phía bên ngoài cửa xe. Cái lúc lũ người của Găm đuổi tới thì cũng là lúc chiếc xe nhà khói phóng vụt đi. Còn mẹ nó, không biết ở đâu liền lòi ra một con kỳ đà. Găm tức giận ném mạnh thanh sắt vào tường. Hắn trợn trừng mắt, khuôn mặt anh Tuấn vặn vẹo lên hết cả. Mau, đuổi theo chiếc ben đó. Gầm gừ tính lao ra đường cướp xe đuổi theo thì ngay tức khắc một chiếc Audi R8 màu bạc từ đằng sau vọt ngang qua. Găm trợn to mắt, Thiếu chủ, trên đường lớn, có hai con mãnh hổ hoàng gia đang đọ tốc độ. Một chiếc Ben đen cùng một chiếu AUR8 bạc cùng thi nhau nhả khói trắng khắp đại lộ. Tiếng còi báo động cùng đoàn người hỗn loạn trên đường cũng không hề làm cho bọn họ dừng lại. Ngồi trong xe, nhân mã một tay giữ chặt áo trước ngực, một tay bấu chặt lấy thành ghế. Chúa ơi, đời cô chưa bao giờ dám mạo hiểm như lúc này. Cái lũ hoàng gia này đúng là coi mạng người như rác mà. Cứ tin tưởng vào tài lái xe của An. Với lại Ares cũng không giỏi luồn lách lắm đâu. Một chiếc áo choàng vô thức bao phủ toàn thân cô. Nhân mã trong cơn sợ hãi lại vì hành động dịu dàng của người con trai tuyệt mỹ này mà cảm thấy an tâm. Ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Vừa vặn hắn cũng đang dùng ánh mắt trong veo như nước tà mị nhìn cô. Tên này đúng là không phải đẹp bình thường. Khóe miệng theo thời gian nhếch lên tựa như vầng trăng bị khuyết mất một nửa. Cuốn hút tới mức nhân mã như bị thôi miên. Chỉ biết rằng hắn vươn hai ngón tay đến nâng nhẹ phiến cằm nhỏ nhắn của cô lên sát gần. Mị hoặc nói, gọi ta, Thiên Bình. Nhân mã ngây ngốc mở miệng. TH, Thiên Bình. Hắn mỉm cười thâm trầm. Ngón tay cái hơi chếch lên trà sát cánh môi đỏ tươi mềm mại. Dưới con mắt kinh ngạc của nhân mã mà nhẹ nói. Đúng vậy, là Thiên Bình duy nhất của ngươi. Mà ngươi cũng chỉ có thể là nhân mã duy nhất của ta. Chấm chấm, trên đường lớn, ngay giữa ngã tư, một chiếc Audi R8 đang bị bao vây bởi hàng loạt xe cảnh sát. Tiếng tít còi inh ỏi vang lên hòa cùng với những tiếng xô lấn ầm ĩ, chỉ mới vừa nãy thôi. Trên đoạn đường này đã diễn ra một màn đua xe đầy kích thích. Nhưng thật không may, một trong hai siêu xe đã chạy thoát. Hiện tại chỉ còn lại chiếc Audi màu bạc đang bốc đầy khói trắng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết chủ nhân của nó có quyền lực thế nào, nhưng cảnh sát có nhiệm vụ của cảnh sát. Sẽ không vì đối phương là kẻ tai to mặt lớn mà bỏ qua hay tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ được. Sau khi cố gắng dẹp loạn những người đi đường xung quanh, một viên cảnh sát trẻ tuổi tiến thẳng đến cạnh chiếc xe đắt tiền. Cậu khom người gõ gõ vào cửa kính xe. Mất một lúc, cửa xe mới từ từ hạ xuống. Xin chào, tôi là Iris Cavalier, cảnh sát mới nhậm chức hồi sáng nay. Xin lỗi nhưng anh bị bắt bờ. Y ngắn, câu nói của cậu ngay lúc trông thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ngồi trong xe thì đã không thể tiếp tục trọn vẹn được nữa. Một thân Âu phục đen cùng ánh mắt độc ác cứ xoáy thẳng về phía trước chẳng hề liếc cậu lấy một cái. Nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí tức thâm u tàn ác khiến Iris không tự giác mà cứng họng. Ngay cả thở mạnh cậu cũng làm không được. Muốn bắt ta, vẫn cứ nhìn thẳng chẳng hề quay đầu. Ngay cả đảo trong mắt cũng không. Nhưng âm điệu trong câu hỏi kia lại mang đầy ý cười khinh thường làm Iris không biết phải làm sao. Cậu thật sự là muốn nói phải nhưng cơ miệng lại cứ u a u ớ không thể phát ra câu từ hoàn chỉnh. Cách chương.